Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1678, chương 1682, chết. Hạ Minh bóng người bay lên, một kiếm hướng về Dương Diễm đâm đi qua. Một kiếm này, xem ra bình thản không có gì lạ, giống như là nhẹ nhàng một kiếm, thoạt nhìn không có bất kỳ lực lượng nào. Nhưng là không biết vì cái gì, nếu như ngươi cẩn thận đi cảm thụ lời nói, một kiếm này lại hình như là ẩn chứa lực lượng cường đại. Bực này lực lượng, cho dù là huyền cấp hậu kỳ, chỉ sợ đều có thể cho một kiếm đâm xuyên. Phanh phanh, Dương Diễm trưởng lực tại Hạ Minh một kiếm này phía dưới. Bị phá sạch sẽ, cái này bất chợt tới tình huống, khiến Dương Diễm sắc mặt làm đại biến. Không tốt, Dương Diễm nhanh lùi lại, tựa hồ muốn né tránh Hạ Minh một kiếm này. Hạ Minh một kiếm này để hắn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, một kiếm này, thật sự là quá lợi hại. Cho dù là mạnh như hắn như vậy, đều có thể cảm nhận được chính mình toàn thân da thịt đều có một loại bị cắt chém đi ra cảm giác. Muốn lui, Hạ Minh đã phát giác được Dương Diễm ý đồ. Hạ Minh cười lạnh. Kiếm trong tay, vạch phá cái này hư không? Trong chớp mắt liền đến Dương Diễm trước mặt. Xoát, Dương Diễm thân thể trong nháy mắt đứng ở tại chỗ. Chờ Hạ Minh hai chân rơi xuống đất. Hạ Minh đem cái này long tiêu vừa thu lại. Chậm rãi hướng về Tần Trạch đi qua. Nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao nhi. Hắn, Tần Trạch nhìn về phía cái này đứng tại chỗ Dương Diễm. Nhịn không được hỏi, phốc vậy, thì sau đó một khắc, Tần Trạch nhìn thấy, Dương Diễm đầu lâu rớt xuống, máu tươi đột nhiên theo cái này chỗ cổ phun ra, cái này phun một cái, một trượng độ cao, máu tươi tại cái này phun ra quá trình bên trong, trực tiếp biến thành vụn băng rơi xuống đất, nhuộm đỏ đất này mặt, trên mặt đất máu tươi thoạt nhìn là tươi đẹp như vậy. Tình cảnh này, khiến tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Chạy a, Dương gia con cháu cũng nhịn không được nữa. Điên cuồng trốn chạy, bọn họ cảm thấy có chút hoảng sợ. Người này thật đáng sợ. Ba chiêu, chỉ là ba chiêu, vậy mà liền giết cái này Dương Diễm. Gia hỏa này, còn là người sao? Một người làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Phải biết Dương Diễm thế nhưng là bọn họ Dương gia thiên tài a. Cũng là đem Dương Diễm xem như Dương gia người thừa kế đến bồi dưỡng tồn tại. Thế nhưng là bây giờ, Dương Diễm bị Hạ Minh ba chiêu chém giết, khủng bố như vậy chiến lực, làm bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sợ hãi, người này thật sự là thật đáng sợ. Giờ khắc này, Hạ Minh đem những người này lòng tin toàn bộ chém giết. Trong lòng bọn họ, chỉ có chạy khỏi nơi này. Bọn họ đã sợ, không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Sợ Hạ Minh đem bọn hắn cũng chém giết nơi này. Cái này, Tần Trạch hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo một loại nồng đậm kinh hãi. Rung động, thật đáng sợ. Hạ Minh vậy mà thật ba chiêu thì chém giết Dương Diễm. Gia hỏa này còn là người sao? Cái này chiến lực cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên a. Hạ Minh có thể tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong trở thành huyền cấp hậu kỳ cường giả. Cái này đã vô cùng đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là gia hỏa này chiến lực còn mạnh như vậy. Gia hỏa này chẳng lẽ thì không cần ổn định cơ sở sao? Làm sao lại như thế đáng sợ? Tần Trạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Minh tu luyện tốc độ, quả thực cũng là một cái yêu nghiệt, chỉ sợ cũng chỉ có yêu nghiệt hai cái này chữ nhi mới có thể đại biểu hắn giờ này khắc này tâm tình. Đi, đi thôi, Hạ Minh nói, Tần Trạch gà con mổ thóc giống như, gật gật đầu, hắn cũng bị Hạ Minh cho chấn nhiếp, gia hỏa này, quả thực cũng là một cái chính cống yêu nghiệt, cường đại đáng sợ. Tần Trạch đem chính mình vết thương làm ra một cái đơn giản băng bó. nơi này không có dược phẩm cũng không có hắn đồ, vật. Lúc này cũng chỉ có thể làm đơn giản băng bó. Hai người theo một đạo phương hướng đi đến. Cái này đi nửa ngày, còn chưa đi ra Côn Lôn Sơn. Tần Trạch nhịn không được hỏi, Hạ Minh chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hội Giang Châu thành phố. Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, thấp giọng nói, Giang Châu thành phố. Tần Trạch nhịn không được nói, người biết phương hướng. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, nói, biết đại khái một số. Vậy là tốt rồi. Tần Trạch lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, đi tới nơi này Côn Lôn Sơn. Hắn đã mất phương hướng, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác cái này Côn Lôn Sơn giống như là một cái mê trận đồng dạng. Một khi đi tới, muốn lại đi ra, thật sự là rất khó khăn. Cũng may cái này còn chỉ là bên ngoài. Nếu như tiến vào cái kia Côn Lôn Sơn bên trong, trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hai người lần nữa theo đầu này đường đi xuống. Cái này vừa đi, chính là đi chỉnh một chút 5 ngày thời gian. Bọn họ tiến đến thời điểm, đi cũng chỉ là nửa ngày tầm đó. Thế mà cái này đi 5 ngày, còn chưa đi ra ngoài. Chỉ bất quá, bọn họ đã rời đi tuyết động phạm vi. Nơi này bốn phía, tiếng chim hoa hương, cỏ thơm thanh thúy tươi tốt. Điều này làm cho bọn hắn cũng tốt chịu không được thiếu. Nắm giữ tuyết động Côn Lôn Sơn, tuyệt đối là nguy hiểm nhất. Nhưng tương tự là, chim hót hoa nở Côn Lôn Sơn, cũng là phi thường đáng sợ. Bởi vì nơi này, độc trùng kiến độc trải rộng. Một khi bị cắn một cái, cũng là không chết cũng kém không nhiều. Cho nên, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người muốn chinh phục cái này Côn Lôn Sơn, mà không cách nào chinh phục nguyên nhân. Trong này ẩn chứa quá nhiều ẩn số. Hạ Minh, chúng ta đã đi 5 ngày. Cái này lúc nào mới có thể ra đi? Người xác định người lĩnh phương hướng là đúng. Cái này vạn nhất không đúng, chúng ta cũng là đi 1 năm cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài a. Tần Trạch hai người đi ngang qua một con sông một bên, hai người hơi chút nghỉ ngơi. Tần Trạch thì là hướng về cái này bờ sông đi qua đi. Xem một chút bờ sông, nước sông thanh tịnh, cần phải có thể trích dẫn. Tại nhiều khi, có chút nước là không thể uống. Bởi vì trong này nước sông là nước đọng. Một khi hình thành nước đọng, bên trong đem về ẩn chứa rất nhiều bệnh khuẩn. Một khi uống, trời mới biết sẽ xảy ra bệnh gì. Hạ Minh cũng là có chút hoài nghi. Côn Lôn Sơn hắn chưa có tới, nhưng là hắn chỗ đi bộ, cũng bất quá là bằng vào chính mình cảm giác đi mà thôi. Hiện tại hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Chỉ có 2 tháng, nhất định phải tại 2 tháng bên trong trở lại cái này Giang Châu thành phố, đem Lâm Vãn Tình cấp cứu sống. Như nếu không, liền hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hạ Minh nói, cần phải có thể chứ. Ta cảm giác vẫn luôn tại chỉ dẫn lấy ta hướng bên này đi. Cảm giác, ta đi. Làm Tần Trạch nghe được câu này thời điểm, trực tiếp mắt trợn tròn. Tần Trạch nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi không phải nói đùa sao? Ngươi theo cảm giác đi, cái này không phải là tìm chết sao? Tần Trạch thế nhưng là biết, tại cái này vô tận trong núi lớn, theo cảm giác đi, cái kia thuần túy là muốn chết, bởi vì bất kỳ yếu tố nào đều sẽ ảnh hưởng ngươi cảm giác. Cho nên nói, người cảm giác thường thường đều là sai lầm. Một số thời khắc, còn sẽ xuất hiện một số tưởng tượng loại hình, ảnh hưởng người cảm giác. Muốn tiếp tục sống, nhất định phải dựa vào phong phú kinh nghiệm, muốn dựa vào vận khí. Cái này cùng mua xổ số trúng giải thưởng lớn không sai biệt lắm. Bây giờ Hạ Minh lại là nói dựa vào cảm giác rời đi nơi này. Đây không phải muốn chết là cái gì? Trong lúc nhất thời, Tần Trạch cũng không biết nên nói cái gì. Theo ta cảm giác đi, lại đi 3 ngày. Đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên nói, 3 ngày. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.